thế giới có chút ngọt. Chương 75, quản lý và Anna chương BG đặc biệt 2. Góc truyện audio.com. Chương 75, quản lý và Anna. Chương đặc biệt 2, ít nhất sau khi trải qua chuyện lần trước, quản lý chắc cũng đã nhận ra được chút chút, điều này là Mạc Tạp tự cảm nhận được. Nhưng mà tựa hồ như bộ não ngu độn của quản lý căn bản không có chứa cái gọi là tình yêu. Tỷ như bây giờ, khi Mạc Tạp, Thần Cách, Anna đẩy cửa phòng 1802 ra, liền thấy quản lý và một người lạ không quen biết ở chung với nhau. Hơn nữa còn là nữ sinh, đây là lần đầu tiên Mạc Tạo vào căn phòng của quản lý. Nó rất sốc sách, cho dù có một thi thể chết khô ở trong đây. Trừ phi bốc mùi, nếu không cũng sẽ không phát hiện, khắp nơi đều là hàng đống bức tranh đã vẽ hoàn thành và không hoàn thành. Quần áo để tư tung trên ghế salon, giày dép thì vứt bừa trước cửa phòng. Điều này cũng khó trách Thần Cách, cho tới bây giờ cũng không dám đi lại gần phòng của quản lý. Chứ đừng nói tới chuyện bước vào, trừ khi có tình huống đặc biệt. Quản lý thấy ba người, các cậu sao lại vào đây? Mạc Tạp vỗ đầu che mặt, liền mắng xối xả, bây giờ không phải là lúc quan tâm chuyện này. Cô gái này cậu lấy ở đâu ra vậy? Sao cậu lại dẫn về nhà? Mắng xong, Mạc Tạp ý thức được mình không nên nói bậy. Cậu lén nhìn Anna một cái. Trên mặt Anna không lộ vẻ gì. Chẳng qua là nghẹo đầu đứng nhìn sắc mặt ngượng ngùng của cô gái ở trong căn phòng quản lý một chút. Sau đó lại nhìn lướt qua quản lý. Thật là một cô gái ngu xuẩn. Anna có chút giễu cợt, động đậy khóe miệng, xoay người rời đi. Mạc Tạp cảm thấy không ổn. Kể từ lúc Anna một lần lại một lần giúp đỡ cậu, cậu luôn quý trọng, cảm kích Anna, cậu luôn muốn tìm cơ hội giúp Anna làm một chút việc. Nhưng sự thật trước mắt cũng đã như vậy. Cậu hiểu, câu nói kia của Anna không phải là đang nói cô gái kia, mà là đang tự chửi mình. Cô gái kia càng lúng túng, có chút tức giận, cô ấy tại sao lại vô duyên vô cớ mắng chửi người vậy? Quản lý nhún nhún vai, người phụ nữ nào mỗi tháng cũng sẽ có một lần, đoán chừng lần này cô ấy đang bị máu làm ướt băng nên nổi cáo. Mạc Tạp thiếu chút nữa là xông lên bắt lại cổ áo của quản lý, nhấn mạnh đầu của hắn xuống đất. Người này bình thường vô cùng thông minh, tại sao trong chuyện tình cảm với Anna lại ngu xuẩn như thế? Lần này tới phiên cậu, Mạc Tạp hướng Thần Cách nháy mắt mấy cái, ý bảo lần này đến phiên hắn đi an ủi Anna. Thần Cách không lên tiếng, đi lên phía trước hướng quản lý dương dương cằm. Quản lý, sao? Xoay qua chỗ khác, được. Quản lý xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía Thần Cách. Thần Cách đưa tay hung hăng vỗ vào ót của quản lý. Âm thanh vang lên, ngay cả Mạc Tạp nghe cũng kinh hãi. Quản lý lảo đảo một bước về phía trước. Thần Cách dùng khóe mắt quét nhìn cô gái kia một cái. Vừa đi tới cửa vừa nói. Lúc học trung học đệ nhất cấp, tôi nên quả quyết xử lý mạng của cậu mới đúng. Quản lý mặt vô biểu cảm, sờ cái ót vừa bị đánh đau một cái. Vậy tại sao cậu còn để cho tớ sống ở cái thế giới tàn nhẫn này nhiều năm như vậy? Nếu như khi đó tớ chết, bây giờ cũng sẽ không ăn nhiều thực phẩm chứa chất tạo nạc, phẩm màu, đường hóa học như vậy. Quản lý thật là có lòng rãnh rỗi khi nói ra chuyện này. Đó là vì Anna, vậy cậu cũng có thể giết Anna mà, làm đám tang chung cho một đôi nam nữ luôn. Đừng có nằm mơ, giữ lại mạng của cậu là bởi vì cậu còn có chuyện nhất định phải làm. Chúng ta tình cảm nhiều năm như vậy, mạng nhỏ của Mạc Tạp và Khu Dương đều là của cậu. Ít nhất cậu cũng nên nhường mạng của Anna cho tớ chứ. Âm phủ lạnh như vậy, một mình đi xuống dưới không thú vị. Người này hôm nay cười giỡn đặc biệt nhiều, thật đúng là không biết chọn thời điểm, tình huống để giỡn. Mạc Tạp đứng một bên thì thầm. Nếu như cậu có thể liếm, có lẽ, Thần Cách người này cũng thật là, tại sao phải cùng với quản lý cười giỡn như vậy? Hai người này thật là ngây thơ quá. Thần Cách tới cửa phòng 1802 mở ra, Anna ở phía sau cửa, ngồi chồm hổm dưới đất, Thần Cách đứng bên cạnh cô, Anna ngẩng đầu lên, cười cười, cách, tớ đau dạ dày, thần cách không lên tiếng, đưa một cái tay ra, nhẹ nhàng đặt trên đầu Anna, mà trong này, mạc tạp, đầu óc cũng nhanh chóng bị quản lý làm tức giận, hết lần này tới lần khác vào thời điểm này, quản lý lại làm chuyện như vậy, mạc tạp thật muốn cầm cái giá vẽ bằng gỗ kia một lần lại một lần thọt chết hắn. Phong, cái giá đỡ để vẽ tranh của mấy ông họa sĩ á. Cái tên biến thái chết người này, lại có bạn gái sao? Không có, cô ấy nói thích tôi vẽ, muốn xem một chút, cho nên tôi dẫn cô ấy tới đây. Cậu có thể đừng quá tùy tiện như vậy được không? Mạc tạp kêu la, cô gái bị chuỗi chuyện liên tiếp làm cho khó hiểu. Cầm túi sách của mình lên, hướng quản lý lễ phép gật đầu một cái. Cậu bây giờ chắc có chuyện, vậy tôi cũng không quấy rầy cậu. Ừ, chờ sau khi cô gái kia đi. Mạc tạp không kiềm chế được, mặc dù đã đáp ứng Anna là mình không được nhúng tay vào. Nhưng bây giờ tay cậu đang nhột à, khi cậu đang tính nói gì đó thì đồng thời lại thấy quản lý ở trước mặt mình cởi đồ. Cậu đang làm gì vậy? Cậu nhìn không thấy sao? Cậu sao lại muốn cởi đồ? Bởi vì tôi phải thay đổi quần áo. Cậu không thể thay ở một nơi kín đáo hơn sao? Hơn nữa rèm cửa sổ cũng không kéo ra. Cửa cũng không đóng, cho dù ai đó nhìn thấy được, cũng không sờ tới được. Tôi còn ở chỗ này đây, tôi đối với cậu không có hứng thú. Nước miếng của mạc tạp đều phải phun ra ngoài. Cậu suy luận quỷ quái gì vậy? Có phải sai lầm rồi hay không? Đi vào phòng ngủ thay xong trở ra cho tôi. À, sao cậu thích mặc quần lót bốn góc có in họa tiết bông hoa trên đó như vậy? Chư tà, lão tử chỉ nghe qua màu đỏ có thể chư tà, chứ chưa từng nghe qua bông hoa cũng có thể chư tà. Quản lý đối với cơn phát điên của mạc tạp cũng không phản ứng nhiều lắm. Cái quần dài của hắn đã cởi xuống được phân nữa. Chật vật đi trở về phòng ngủ, mạc tạp ôm tay đi qua đi lại trước cửa phòng ngủ. Cậu thật sự phải nên chú ý tới những chuyện cậu không thèm để ý, vào thời điểm này cậu nên đi giải thích mới đúng chứ. Tại sao phải thay quần áo? Hôm nay là sinh nhật của Anna. Mạc tạp sửng sốt, có chút kinh ngạc, cậu thiếu chút nữa nói cho quản lý chuyện này. Cũng không nghĩ đến quản lý lại biết. Cũng khó trách, hai người sống gần nhau nhiều năm như vậy mà. Này quản lý, hôm nay là sinh nhật Anna. Cậu có ý kiến gì không? Có, thật sao? Mạc tạp cảm thấy may mắn. Người này rốt cục cũng nghĩ rõ. Từ trong phòng ngủ tiếp tục truyền ra giọng nói không mặn không lạt của quản lý. Đặt một quả bom trong bánh sinh nhật của cô ấy. Sau đó chúng tôi cùng chết. Quản lý, cậu rốt cuộc muốn tức chết người nào? Mạc tạp lao ra ngoài cửa phòng 1802 muốn tìm thần cách thương lượng. Chuyện này cứ để dây dưa mãi cũng không phải là biện pháp. Quản lý thì có thể từ từ. Nhưng Anna là một người phụ nữ. Cô có bao nhiêu thời gian để phí sức với quản lý đây? Nếu như sau này quản lý vẫn một mực không có phát hiện ra. Anna không phải là quá đáng thương rồi sao? Mạc tạp đứng ở ngoài cửa. Đang chuẩn bị đẩy cửa ra thì vô tình thông qua khe cửa cậu nhìn thấy được ở bên trong. Thân thể mạc tạp cứng đờ. Miệng há ra, trợn to hai mắt, cậu không dám tin tưởng những gì chính mắt mình thấy. Thần cách ngồi trên ghế salon. Anna đứng trước mặt thần cách, nắm cổ áo của thần cách, cúi người, hai người càng dựa vào càng gần, mạc tạp không dám nhìn nữa, xoay người dựa vào tường, tay nắm quần thật chặt, thần cách và Anna lúc nào cũng có trong một tình cảm đặc biệt, là mình và quản lý không cách nào vượt qua đi vào đó. Mà bây giờ Anna đối với quản lý tâm cho ý lạnh, hết lần này tới lần khác thần cách an ủi cô. Hai người, cô nam quả nữ ở chung trong một căn phòng, khó tránh khỏi sẽ phát sinh chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Không, phải ngăn cản bọn họ, đang lúc mạc tạp đau lòng, ê ẩm nghĩ như vậy, bên trong truyền tới một tiếng vang thật lớn, mạc tạp cuống quýt đẩy cửa đi vào, cậu thấy thân cách vẫn còn ngồi trên ghế salon, tư thế không thay đổi, gương mặt đó vẫn lạnh lùng như thường lệ. Mà Anna đã té ngã xuống, ngồi trong góc tường, cô cố hết sức, dùng một tay chống đỡ vào tường để đứng lên, vuốt hông của mình, bây giờ là sao, khi hai người họ hôn, chẳng lẽ xảy ra phản ứng hóa học, khiến một trong hai người bay lên, các cậu đang làm gì thế, làm gì là làm gì, Anna không giải thích được nhìn Mạc Tạp, tôi muốn thử một chút, qua nhiều năm như vậy tôi có thể đánh nhau với thân cách hay không? Vốn là muốn cho cậu ấy té rơi xuống đất, không nghĩ tới cậu ấy lại đá một cước vào bụng của tôi. Đạp tôi văng ra, Anna đi tới trước mặt Mạc Tạp, nắm cổ áo của Mạc Tạp lên, đến gần, chỉ trong một cái chớp mắt, Mạc Tạp liền bị té, nằm trên đất, đau đớn gọi cha gọi mẹ. Anna cau mày, rõ ràng cũng rất hữu dụng, mặt của Mạc Tạp một bên đỏ, một bên trắng, đúng vậy, cậu là một tên ngu xuẩn, cho rằng hai người bọn họ hôn nhau, cậu chật vật từ dưới đất bò dậy, chỉ thân cách quát, này, cậu có thể không dùng phương thức bình thường để an ủi Anna, nhưng cậu cũng không nên thẳng tay đánh cô ấy như vậy. Bây giờ cô ấy cần tình thương, thân cách mặt vô hại, tôi đang xem TV, Anna đột nhiên xông lại đánh lén, tôi chẳng qua phản xạ tự nhiên mà thôi, Mạc Tạp cứ như vậy mà tự hỏi. Chẳng lẽ quan tâm những chuyện này chỉ có một mình sao? Đột nhiên Mạc Tạp giống như nghĩ ra chuyện gì đó. Gấp rút, nhảy cẫng lên nói cho hai người nghe. Hay là làm cho quản lý hiểu lầm hai người các cậu đang yêu nhau. Kích thích hắn một chút. Như vậy nói không chừng hắn sẽ hoàn toàn nhận ra tình cảm của mình. Não cậu tàn à, một câu nói này. Anna và thần cách cơ hồ là đồng thời nói ra khỏi miệng. Các cậu là có ý gì? Mạc Tạp không phục, lão tử cũng đã đè nén ghen tuông trong lòng mình xuống rồi. Đem thần cách cho cô mượn dùng một chút, ai có thể có đối xử tốt như vậy ngoài tôi chứ? Thật là không biết điều. Mạc Tạp nói ra những lời cảm động như vậy, cộng thêm một chút trách móc, cuối cùng cũng uổng phí. Hai người kia căn bản không có nghe. Anna chuyển kênh, gần đây chương trình trên TV tựa hồ rất nhàm chán. Hai người các cậu hãy nghe tôi nói, mắt thấy hai người này hoàn toàn không thấy sự tồn tại của mình. Cái gì đây, kế hoạch này của lão tử đơn giản chính là vô cùng hoàn hảo. Cậu lại chạy về phòng 1802, quản lý kia chậm như quỷ, vẫn còn đang thay quần áo. Cậu ở bên ngoài nuốt nước miếng một cái, sau đó hít đất mấy cái, giọng nói của cậu tang thương, quản lý, người nào chết. Không nên nói giỡn, cậu biết vừa rồi tôi đã thấy cái gì không? Bọn họ, thần cách và Anna bọn họ đang hôn nhau. Cậu nói tôi phải làm sao? Anna là ân nhân của tôi. Thần cách là người đàn ông của tôi. Đây là hình ảnh tôi không muốn thấy nhất. Trước khi biết cậu, chắc tình cảm của bọn họ cũng rất tốt. Có phải là bọn họ đã sớm yêu nhau mà cậu không phát hiện hay không? Thần cách đối với tất cả nữ sinh đều không để ý tới. Nhưng lại đối xử với Anna rất đặc biệt, có phải lúc thần cách thấy Anna buồn bã, cậu ấy mới hiểu được vị trí của Anna trong lòng mình phải không? Anna mới chính là người cậu ấy thật sự yêu sao? Hát, tôi phải làm sao đây? Bọn họ ở gần nhau nhiều năm như vậy, cậu biết không? Lần trước Anna tới tìm tôi, cô ấy chính miệng nói cho tôi biết, cô ấy nói hạnh phúc của thần cách cũng chính là hạnh phúc của mình. Cô ấy thương thần cách, lời này, Anna quả thật đã từng nói với Mạc Tạp, nhưng mà, Anna cũng nói rất nhiều. Dĩ nhiên quản lý cũng không cần phải biết, bên trong không nói gì. Thật lâu, hơn 10 phút trôi qua, giọng nói nhàn nhạt của quản lý lần nữa truyền tới. Tựa hồ không có tình cảm gì, cô ấy nói như vậy sao? Lừa cậu, nếu như vậy thì tôi là cháu trai của cậu. Như vậy à, thì ra là Anna thích thần cách. Tôi còn tưởng rằng cô ấy bởi vì bộ ngực của mình quá nhỏ mà trở nên tự ti. Không dám có bạn trai. Cửa mở ra, quản lý đi ra, trên gương mặt tê liệt một chút phản ứng cũng không có. Có lầm hay không, kế hoạch của mình, chẳng lẽ đều vô ích? Trong lòng cậu có cảm thấy cái gì hay không? Mạc Tạp thử dò xét. Cảm thấy cái gì, bó tay. Hỏi cũng như không hỏi, người đàn ông này đã hết thuốc chữa rồi. Mạc Tạp tức giận bỏ lại quản lý, đi về, vừa vào cửa liền nói với Anna. Tiểu thư Anna, tôi thật xin lỗi cô, đừng để ý tới tên khốn kiếp quản lý đó nữa. Tôi sẽ dùng hết sức lực cố gắng giới thiệu cho cô những người đàn ông khác tốt hơn. Quản lý cũng đi vào. Mạc Tạp quay đầu trợn trắng mắt nhìn quản lý. Người đàn ông này, đoán chừng cái dây dây bị tháo ra cũng sẽ không nháy mắt một cái mắt. Nhưng mà, hình như có cái gì đó không bình thường. Mạc Tạp quan sát trên dưới quản lý một cái. Có cái gì đó rất lạ, rất rất lạ. Lúc này, trong lòng Mạc Tạp kinh ngạc, mới vừa rồi không phải là không có phản ứng gì sao? Tên quản lý này, hôm nay lại thay đổi, mang đôi giày thay vì mang dép như bình thường. Quản lý nhìn Thần Cách và Anna ngồi ở trên ghế salon. Đi tới, đứng che khuất tivi, hướng về phía Thần Cách cong lưng 90 độ. Thần Cách, tớ biết cậu rất tốt, thích hợp với tất cả phụ nữ. Nhưng mà, tựa hồ tớ muốn thử một chút. Thần Cách, mời cậu đánh với tớ một trận. Vô luận như thế nào cũng không thể nhường Anna cho cậu. Cách Chương.